Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145. Hát đối, rầm rầm rầm, từng chén một đủ mọi màu sắc cột đèn tại trên vũ đài tách ra. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người chậm rãi xoay người. Hai người mặt đối mặt biểu diễn. Ngồi ở trước máy truyền hình xem phát sóng trực tiếp Tô Hải Đông. Nhìn con mình cùng môn sinh đắc ý. Trong mắt hiện lên quét một cái vui mừng. Bất quá vui mừng đồng thời. Còn mơ hồ có chút lo lắng. Bài hát này hiện tại giọng điệu liền nghiêu đến cao như vậy. Phía sau lớn cao trào. Cao âm nhất định sẽ cao hơn hảo mấy cái kia. Tô Dật Dương thực lực. Hắn biết rõ. Hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà Bạch Ngọc Nhi có thể hay không hâu ở. Hắn cũng có chút thấp thỏm, mà Tô Hải Đông bên người Thẩm Chỉ Dung, lại không có như vậy nhiều lo lắng. Cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Đoạn thứ nhất ca sướng lúc sau, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi lại mỗi người hát một đoạn sau. Nhạc đệm bắt đầu chuyển thanh âm. Dưới đài đài sau rất nhiều ca sĩ, nghe tiếp tục truyền thanh âm nhạc đệm, nội tâm càng kinh ngạc, bọn họ nội tâm đều mơ hồ có cái dự cảm. Hai người đón lấy đi xuống đoạn này tất nhiên là long trời lở đất. Quả nhiên, ngay tại vạn chúng chú mục hạ, Bạch Ngọc Nhi chậm rãi giơ tay lên, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, tâm nhảy dựng yêu liền bắt đầu dày vò mỗi một phút mỗi một giây. Một đạo cực kỳ to rõ cao âm, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi, trong chớp mắt rung động toàn trường. Dưới đài rất nhiều người xem, cũng không khỏi che miệng lại, bởi vì bọn họ sợ chính mình kìm lòng không được biết kêu đi ra. Sợ quấy rầy đến trên đài đang tại biểu diễn hai người. Đồng thời một ít cảm tính nữ hài, nghe được Bạch Ngọc Nhi đạo này thẳng đâm nội tâm chỗ tiếng ca. Bị không hiểu được đâm đến nước mắt điểm, trong chớp mắt nước mắt băng, lửa tại đốt đốt thành tro có nhiều tốt kêu tưởng niệm không cần ồn ào. Bạch Ngọc Nhi hát hai câu, Tô Dật Dương tiếp theo phía sau, lấy càng cao một cái kỳ giọng điệu, đem hai câu này hát ra tới. Toàn bộ bài hát làn điệu tử giống như là tại bò thang lầu giống nhau. Mỗi một lần cũng sẽ tăng cái giọng. Tô Dật Dương giờ này khắc này giọng điệu, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Quốc, có thể hát đi đến cái này kỳ người cũng không có mấy người. Loại này không ngừng kéo lên cao âm, cho người ta cảm giác, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, đó chính là sảng khoái nhễ nhại, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Nghe hai người ca hát, rất nhiều người đều cảm thấy có chút không hiểu được thiếu khí. Loại kia khẩn trương cảm giác, thời khắc tràn ngập tại các nàng nội tâm dây cung một mực ở chú ý kéo căng lấy. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi mỗi một lần mở miệng, cũng có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cực lớn. Hai bên diễn tấu ban nhạc đều hoàn toàn đầu nhập đi vào. Tiết tấu càng ngày càng gấp tiếp cận, tiếng nhạc bàng bạc. Rất nhanh đi đến cuối cùng chân chính lớn cao trào. Đứng ở trên đài Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi, hát đến bây giờ đều cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng mà trong mắt thần thái lại là càng thêm sáng ngời. Thoải mái, Tô Dật Dương cảm giác phi thường thoải mái. Cái này sân khấu nhường hắn si mê, nhường hắn lưu luyến, hoàn mỹ nhất âm thanh có thể đem hắn chính mình thực lực 100% phát huy được. Thậm chí là 200% phát huy được. Đây là ca sĩ tha thiết ước mơ sân khấu. Đây là ca sĩ chinh chiến chiến trường. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi vươn tay. Hai tay giữ tại một chỗ. Đồng thời giơ lên microphone. Ánh mắt sáng rực nhìn qua lẫn nhau. Bắt đầu cuối cùng biểu diễn. Ta tin tưởng ta đã sắp đem ngươi quên mất cùng tịch mịch lại giao hảo. Hai người ôn tồn âm điệu đang điên cuồng kéo lên. Theo thật âm thanh lại đến giả giọng cuối cùng đến trống rỗng thanh âm. thậm chí đã mơ hồ gần sát cá heo âm trình độ. Rất nhiều xem phát sóng trực tiếp ca sĩ tại thời khắc này đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bạch Ngọc Nhi có thể hát đi đến cái này âm điệu. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao cũng là nữ nhân. Âm điệu trời sinh liền so nam nhân cao, nhưng mà Tô Dật Dương lại lấy giọng nam hát đến cái kia cao độ. Lúc này có chút khó tin, bọn họ trước đây chỉ biết Tô Dật Dương cao âm năng lực rất mạnh, nhưng mà một mực không biết Tô Dật Dương cực hạn ở nơi nào. Vốn cho là tại Mộng Tưởng Chi Dạ trình diễn hát cố sự theo gió chính là hắn cao âm cực hạn. Không nghĩ tới hắn vẫn còn có che giấu. Ca sĩ trung tâm trong phòng nghỉ, phá lệ im lặng, đông đảo ca sĩ xem tivi chung hai người, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, bọn họ từng cái đều là hoa ngữ giới âm nhạc nổi tiếng nhân vật. Đều có được chính mình kiêu ngạo, đều có được chính mình lực lượng, nhưng mà lần này cũng là bị người nghiền ép tương đương thê thảm, thua một chút tính tình cũng không có. Nội tâm đều không hẹn mà cùng toát ra cái ý niệm trong đầu. Tiểu Thiên Vương Tô Dật Dương, danh bất hư truyền, trên vũ đài Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương, hát đến cuối cùng, đều có một chút xoay người, duy trì cao âm vững vàng, trọn vẹn hơn 10 giây tiếp tục cao âm, lệnh tất cả người nghe nội tâm đều thoải mái đến bạo. Cuối cùng, hai người gọn gàng kết thúc công việc. Biểu diễn chính thức chấm dứt, bỏ xuống microphone, hai người đều tải kịch liệt thở dốc, chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm. Đây là thân thể thiếu khí tình huống. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người lẫn nhau nhìn mắt. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cuối cùng đoạn này, tại đây mấy ngày diễn tập, hai người vẻn vẹn hát qua một lần, xác định cái này cao độ thật có thể thực hiện sau. Lại không có lại hát, bởi vì thật rất đau đớn cuống họng. Tại lên đài phía trước, hai người nhiều ít cũng có chút ít thấp thỏm, sợ cuối cùng đoạn này xảy ra vấn đề. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng hai người không chỉ sướng lên tới, mà còn hát tốt như vậy, gần như hoàn mỹ. Hai người ôm nhau dưới, sau đó đối với dưới đài người xem cùng trước mặt phát sóng trực tiếp thiết bị cúi người chào thật. Sâu, ba ba ba, dưới đài tiếng vỗ tay trong chớp mắt vang lên, từng cái một người xem từ trên ghế đứng lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Bạch Ngọc Nhi, nữ thần, Tô Dật Dương, ta yêu ngươi, cố gắng lên, rất nhiều người xem đều đứng lên, tâm tình kích động, đối với trên vũ đài Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi cao giọng hô. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi một bên hướng về dưới đài người xem phất tay thăm hỏi, một bên hướng về bên ngoài đi đến, đi ra diễn phát sóng phòng, ngửi được không khí trong lành. Hai người đồng thời hít sâu một hơi, dầu dĩ cảm giác nhất thời không cánh mà bay. Cái này sân khấu thật hăng hái. Đã ghiền, Tô Dật Dương xoa xoa chính mình mặt, tự đáy lòng cảm khái nói. Bạch Ngọc Nhi vuốt vuốt chính mình có chút tán loạn đầu tóc, khẽ cười nói, đã như vậy ích thích, cái kia tiếp theo quý ngươi tới chứ, ta tin tưởng Nam Hồ Vệ Thị Hàn sẽ rất vui lòng. Tô Dật Dương nghe vậy, cười lắc đầu, lại nói sau, hai người nói giỡn thời gian, liền đi tới trung tâm phòng nghỉ, đi vào gian phòng, bên trong ca sĩ thấy được Bạch Ngọc Nhi hai người trở về. Nhào nhào đứng lên, nhiệt tình nghênh tiếp hai người. Đối hai người vừa rồi biểu diễn hết sức ca ngợi. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi nghe được mọi người thổi phồng, đều rất là khiêm tốn. Điệu thấp đáp lại, tám tổ tay toàn bộ hát xong. Hiện trường bắt đầu tổ chức bỏ phiếu. Tám tuyển ba, cuối cùng thắng được ba người. Sẽ tham dự vòng thứ hai trận đấu, tranh đoạt cuối cùng ca vương vị trí. Chàng bên trong cùng bên ngoài chàng cộng đồng bỏ phiếu, cuối cùng dựa theo khác nhau tỷ lệ pha trộn cho cân đối. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục hạ, trước ba cường mới mẻ xuất hiện, danh thứ ba,